Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là tiểu thiên kiếp, so sánh với kim đan kỳ tam cửu thiên kiếp, nguyên anh kỳ lục cửu thiên kiếp cùng độ kiếp kỳ cửu cửu phi thăng kiếp thì chênh lệch quá xa, nhưng dầu gì cũng là thiên kiếp, từ phía chân trời rủ xuống thiên lôi, lớn chừng chén ăn cơm. Càng thêm phiền phức là, bất luận Lâm Phong chạy thế nào, kiếp lôi cũng sẽ đánh vào trên người há nhì xì xì xì. Bị thiên lôi đánh vào trên người, cả người Lâm Phong giống như điện giật, toàn thân không ngừng run rẩy. Từng sợi tóc đứng thẳng, thân thể đen nhánh, trong miệng kìm nén một hơi, phun ra đều là khói đen. Kiếp lôi cực nặng đánh vào trên người Lâm Phong giống như kèm theo trọng lực ngàn cân, để cho người ta nằm dạp trên mặt đất không ngẩng đầu lên được. Người bình thường đã sớm bị trọng lượng này đè sập, nhưng Lâm Phong chống cự lại khá nhẹ nhàng. Đây là vì thể phách quá cường hãn, thiên kiếp mạnh hơn cũng chỉ cực hạn ở linh đài kỳ đến trúc cơ kỳ, xa xa không bằng thể phách của Lâm Phong lúc này. Trong lòng hơi động, Lâm Phong ở trong thức hải lật ra trang thứ 3 của Thái Thượng Đoán Thể Đồ, một bức tu luyện đồ hiện ra ở trước mắt. Tay trái hóa trưởng đè bụng, tay phải huy trưởng đẩy lên hư không, chân khí trong cơ thể vận chuyển, dựa theo phương thức vận hành của Thái Thượng Đoán Thể Đồ. Lôi quang lấp lóe, chân trời rủ xuống một tia sấm rền, đánh vào trên người Lâm Phong. Trên người hắn lập tức lấp lóe lôi quang, lốp bốp, lỗ chân lông toàn thân mở ra tựa như có ý thức hấp thu lôi quang vào trong cơ thể. Ngũ tạng đau nhức, cái này giống như tra tấn, lôi quang càn quét cơ thể tùy ý du tẩu ở trong kinh mạch. Lâm Phong cắn răng, không ngừng vận hành Thái Thượng Đoán Thể Đồ rèn luyện, thu nạp hoàn toàn luyện hóa lôi quang trong cơ thể. Đây chỉ là tiểu thiên kiếp, dựa theo quy cách để tính, bất quá là nhất cửu, chỉ có 9 đạo thiên lôi, đã rất nhiều năm không có người độ tiểu thiên kiếp, chỉ ở thời cổ có ghi chép, nhưng tuyệt đối sẽ không độ dễ dàng giống như Lâm Phong. Thiên kiếp kết thúc, kiếp vân tản ra, Lâm Phong không lo xem xét thương thế, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng mạnh mẽ, cực kỳ sinh động. Một quyền vung ra, mang theo lôi quang lốp bốp, một quyền bình thường lại mang theo lôi thuộc tính, mặc dù cách thiên kiếp rất xa, nhưng đây cũng là thu hoạch không nhỏ nha. Ngay sau đó, chân trời có một đoàn mây mù rủ xuống, cực kỳ mờ mịt, trực tiếp bao phủ thân thể Lâm Phong, chữa trị thương thế của hắn. Mặc dù thương thế không quan trọng gì, nhưng mây mù còn có tác dụng thần diệu, vậy mà để Lâm Phong cảm giác thể phách bình ổn tăng lên một tia, càng mạnh mẽ hơn trước. Đã sớm nghe nói sau thiên kiếp sẽ có rất nhiều chỗ tốt, được lợi ích khổng lồ. Lâm Phong có chút hưng phấn, mặc dù quy mô thiên kiếp của mình quá nhỏ, nhưng chỗ tốt lại không ít. Thu nạp luyện hóa mây mù, trạng thái của Lâm Phong càng thêm hoàn hảo. Nhìn phương hướng Hắc Thạch Thành, Lâm Phong thở dài, trước mắt là không thể quay về, lấy bộ dạng như thế này, ngay cả linh thạch vào thành cũng không giao được. Trong lòng Lâm Phong lo lắng Diệp Thi cũng đang lo lắng bảo hồ lô của mình, đồ vật bên trong chỉ là phụ, mấu chốt bảo hồ lô là đại sư thì ban cho mình, nếu như ném mất làm sao cũng không cam tâm nha. Bỗng nhiên, xung quanh thổi tới một trận gió lạnh, lấy tu vi của Lâm Phong bây giờ cũng không khỏi dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là gặp quỷ, lúc này Lâm Phong mới dò xét bốn phía, Hắc Thạch Thành tọa lạc ở trên một hòn đảo, vừa rồi cơ hồ bị người đuổi tới bờ biển, nước biển U Minh Hải có chút kỳ lạ. Nó đen nhánh, lấy thị lực của Lâm Phong cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Nơi xa có một chiếc thuyền lái tới, hẳn là có thể chở trên vạn người, đầu thuyền có cái đầu lâu to lớn, hai mắt chạm rỗng, một mảnh đen kịt nhìn cực kỳ quỷ dị. Lúc đầu thuyền lớn cách rất xa, nhưng dùng tốc độ cực nhanh cập bờ. Trời đã hơi tối, thuyền lớn cách cũng không xa, Lâm Phong động tâm tư đi thăm dò. Càng đến gần thuyền lớn, phát hiện người xung quanh dần dần nhiều lên, tựa như đột ngột xuất hiện, đều đang tiến về phía thuyền lớn. Huy, huynh đệ, thuyền này dùng làm gì, đi nơi nào vậy? Lâm Phong giật nhẹ nam tử đi ở phía trước dò hỏi. Nam tử này mặt không biểu tình, quay đầu nhìn Lâm Phong, không nói một lời. Huy, huynh đệ, giới thiệu chút đi, tiết lộ một chút thôi. Lâm Phong dính sát như con đỉa. Dần dần, người xung quanh càng tụ càng nhiều, từ từ tới gần thuyền lớn, Lâm Phong cũng bị kẹp ở trong một đội ngũ đi tới. So với đám người âm u đầy tử khí ở bốn phía mà nói, Lâm Phong cực kỳ hoạt bát, không ngừng lôi kéo mọi người hỏi thăm. Chỉ bất quá đối phương căn bản không trả lời, làm cho Lâm Phong cực kỳ phiền muộn, những người này không có cách nào giao thiệp, ngay cả mượn bộ y phục cũng không cho, quần áo của mình hoàn toàn tổn hại, chỉ còn mấy mảnh vải rách che bộ vị quan trọng. Dần dần tới gần thuyền lớn, tất cả mọi người theo cầu thang leo lên trên thuyền. Lâm Phong tò mò, lá gan cũng lớn không biên giới, thanh huyền kiếm treo ở bên hông thì hơi run rẩy, lén lút lăn lộn lên thuyền. Vẻ ngoài của thuyền nhìn không có bao nhiêu đặc biệt trừ cái khô lâu ở đầu thuyền. Nhưng lên thuyền, lại cảm giác lạnh thấu xương, lấy tu vi trúc cơ kỳ nhất phẩm của Lâm Phong cũng cảm giác không chịu nổi. Gặp quỷ, đây là rơi vào hầm băng sao? Lâm Phong giật nảy mình, lúc này mới nhìn thấy mọi người lên trên bong thuyền đều tìm kiếm chỗ ngồi xuống, chân trời hiện ra một vầng trăng sáng, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi. Mã ơi, Lâm Phong quát to một tiếng, thật là quá kinh người, bị ánh trăng chiếu rọi, người trên thuyền nhất thời biến thành bộ xương khô, thuyền vốn âm trầm, bây giờ càng thêm quỷ dị. Khó trách đều là mặt không biểu tình, khô lâu có thể làm ra biểu lộ mới càng đáng sợ. Biết mình là ngu ngốc tự tìm đường chết, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lẫn trong đám người, cũng may còn tốt, tựa hồ không ai phát hiện hắn dị thương. Địa phương đám khô lâu ngồi xếp bằng rất cổ quái, vừa vặn tránh đi ánh trăng chiếu rọi, Lâm Phong cảm thấy này nhất định không phải ngẫu nhiên, nên vội vàng chen qua. Chư vị đại ca, thân thể các ngươi gầy, mọi người nhích lại nhường chỗ ngồi cho ta đi. Hắn nếm thử mấy lần, phát hiện đám khô lâu căn bản không phản ứng tới mình, lúc này mới đánh bạo chồng mấy bộ xương khô lên, dọn cho mình một vị trí. Thuyền lớn di chuyển, ánh trăng huy sái xuống, thỉnh thoảng bị che kín. Ánh trăng khẽ quét qua, nhưng nhìn rất âm u, Lâm Phong có chút hiếu kỳ, nếu như không ngồi ở những vị trí này sẽ thế nào, cố ý ném ra một miếng vải rách, vừa nhìn thấy tình cảnh kia, lập tức kinh đến chảy mồ hôi lạnh. Một góc của mảnh vải tiêu thất, lỗ hồng cực kỳ quỷ dị, không giống đao cắt cũng không giống như lửa đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền đi rất lâu, trong lúc này còn ở từng hòn đảo tiếp không ít người đi lên, Lâm Phong ngồi xếp bằng đã nhanh ngủ, đột nhiên có từng tiếng la làm hắn bừng tỉnh. U Minh Chu tới, nó quả nhiên ở một thế này xuất hiện, U Minh Hải ta lại muốn nghênh đón thời kỳ cường thịnh sao? Cách chương.